Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, cứ như vậy đi. Diệp Thiên Hồ chạy đi phi thuyền khí khoang cứu trận thời điểm. Elizabeth Shaw đã rời đi Meredith gian phòng, con kia từ trong bụng của nàng lấy ra quái vật, bị nàng đóng kín ở tự làm giải phẫu trong bình đài. Cũng khởi động thủ thuật nền tảng thanh khiết trình tự. Xem ra, giải phẫu nền tảng phóng thích dùng để trừ độc khí thể giết chết quái vật kia. Ân, xem ra là như vậy. Vết máu đầy người Elizabeth so bước chân lảo đảo địa đi ở trong phi thuyền. Phảng phất là muốn liều mạng rời xa cái kia bị giam ở thủ thuật trong bình đài quái vật. Đang tiếp tục cho mình tiêm vào thuốc mê sau khi... rốt cục giảm bớt nàng bụng bị xé ra đau đớn. Chí ít, đã tới một loại nàng có thể nhịn được trình độ. Khi nàng lần thứ hai trở lại phòng thí nghiệm thời điểm. Ở trong này, nàng nhìn thấy một cái không ứng nên xuất hiện ở đây người. Trên lý thuyết mà nói, đã chết đi một năm lâu dài Peter Whalen. Hắn ngồi ở xe lăn. David chính đang thanh khiết hắn thân thể. Xuất hiện ở Elizabeth so trước mặt cái này Peter Whalen, so với nhiệm vụ tin vắn bên trong xuất hiện ở hình chiếu bên trong cái kia một cái. Có vẻ càng thêm già nua, âm thanh cũng không còn trung khí 10 phần. Không nói một câu tựa hồ cũng tiêu hao hắn thật nhiều khí lực. Trên người hắn tràn ngập mộ khí, khiến người ta lo lắng hắn có thể hay không ở một khắc tiếp theo liền lại đột nhiên chết đi. Tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng dù sao Peter Whalen liền ngồi ở chỗ đó, đồng thời cùng mình đối thoại, Elizabeth so rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi đối phương chỉ là làm bộ chết đi hiện thực. Vào lúc này, nàng căn bản liền không biết, hại chết ha lâu, đồng thời để nàng thân thể bên trong dựng dục ra một cái quái vật thủ phạm. Chính là cái này cúi xuống lão nhân, ở Peter Whalen nơi này. Elizabeth so biết rồi, cũng không phải hết thảy kỹ sư cũng đã chết đi, bọn họ một cái trong đó còn sống sót. Hơn nữa, Peter Whalen sở dĩ từ hôn mê khoang bên trong tỉnh lại, chính là vì đi gặp vị kia có người nói sáng tạo nhân loại kỹ sư. Mà cái này bọn họ vì đó trả giá quá nhiều đánh đổi Prometheus kế hoạch. Chính là vì thời khắc này đến, tìm tới kỹ sư. Để kỹ sư cứu lại Peter Whalen sắp biến mất sinh mệnh. Elizabeth so vốn là muốn thuyết phục Peter Whalen rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà cuối cùng nhưng trái lại bị đối phương nói tới phục. Làm cho nàng quyết định đi gặp cái kia sống sót kỹ sư. Có chỗ bất đồng chính là Peter Whalen muốn chính là kéo dài tính mạng của chính mình. Thậm chí là tiến thêm một bước sống mãi. Mà Elizabeth so muốn làm là dò hỏi kỹ sư cái kia cái trong lịch sử nhân loại có ý nghĩa nhất vấn đề. Nhân loại đến cùng từ đâu tới đây? Hoặc là có thể hơn nữa vấn đề, bọn họ tại sao muốn dồn tạo những này sinh vật nguy hiểm vũ khí? Một mình rời đi phòng thí nghiệm, Elizabeth so hướng về sinh hoạt thường ngày khu nàng gian phòng đi đến. Peter Whalen không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Vì lẽ đó, làm Peter Whalen nơi đó chuẩn bị xong xuôi sau, bọn họ ngay lập tức sẽ xuất phát. Bụng vết cắt bỗng nhiên đau một hồi, đột nhiên kịch liệt đau đớn để Elizabeth so lảo đảo một hồi. Lập tức liền muốn té ngã thời điểm, một cái tay nắm lấy cánh tay của nàng, nàng ổn định thân thể. Muốn lời cảm tạ đang nhìn đến đối phương dáng vẻ thời điểm bị nuốt trở vào. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng chỉ còn dư lại hóa không ra oán hận. Người xem ra không thế nào tốt. Tiểu bác sĩ, Diệp Thiên Hồ đỡ đối phương đứng vững. Không nhìn thấy đối phương không hề che giấu chút nào oán hận mắt như thần. Ôn hòa nói, cái cảm giác này, thật giống như, trước đây không lâu. Ngay ở trước mặt Elizabeth so trước mặt, ở nàng cầu xin bên trong giết chết Harlow người. Cũng không phải hắn, bỏ qua Diệp Thiên Hồ tay. Elizabeth So lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời, đỡ vách tường, chậm rãi đi hướng về phòng của mình. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn cứu vãn hình tượng của bản thân sao? Đáng tiếc, nàng cũng không giống như cảm kích. Meredith chào phúng âm thanh từ phía sau vang lên. Chỉ là thuận lợi hỗ trợ thôi. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn trên mặt còn mang theo cười gằn Meredith, như thực địa nói rằng, nhẹ rên một tiếng, Meredith hướng về Peter Wayland chuyên môn gian phòng phương hướng đi đến. Cũng không quay đầu lại hỏi, khí khoan nơi đó thế nào rồi? Tổn thất nghiêm trọng không? Cái kia đồ vật đã bị xử lý. Hiện ở tại bọn hắn nên chính đang quét tước khí khoang. Còn có, người tổn thất hai tên thuyền viên. Đuổi tới Meredith, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Meredith gật gù, chỉ là hai người. Tổn thất như vậy, còn ở nàng có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Rõ ràng Meredith ý tứ. Diệp Thiên Hồ không khỏi lắc lắc đầu. Nữ nhân này cũng thật là muốn đem mình hoạt thành một cái người máy a. Trên phi thuyền không gian, coi như là đại kỳ thực cũng đại không đi nơi nào. Đến Peter Wayland gian phòng, cũng có điều là đi vài bước lộ trình. Hai người đi tới bên ngoài phòng thời điểm, liền nhìn thấy hai người đàn ông mặt không hề cảm xúc đứng ở cửa lớn đóng chặt hai bên. Diệp Thiên Hồ dừng bước, cũng không có đi vào ý tứ. Meredith đánh thuê phòng cửa lớn, từ phòng thí nghiệm chuyển đến này Wayland đứng ở chính giữa. Bác sĩ cùng David chính đang cho trên người hắn lắp đặt động lực xương vỏ ngoài. Đối với một vị bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi lão nhân tới nói. Để hắn dựa vào sức mạnh của chính mình cất bước, chuyện này quả là chính là một chuyện không thể nào. Vào lúc này, động lực xương vỏ ngoài có thể để cho Peter Wayland thu được cất bước năng lực. Tuy rằng đi lên đường đến động tác có chút quái gì, nghe được phòng cửa bị mở ra âm thanh. Peter Wayland nhìn lại, tầm mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người dừng lại một hồi. Cuối cùng rơi vào Meredith trên người. Nói, người rốt cục đến rồi. Meredith nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Nói, ta đã sớm biết ngươi muốn đi thấy hắn. Tuy rằng ngươi cực lực ngăn cản ta đi tới nơi này. Sợ là lúc này ngươi cũng sợ hết hồn đi. Bị David nâng hoạt động một chút thân thể. Peter Wayland nói rằng, được rồi, David, ngươi đi xuống đi. David còn có những người khác lướt qua Meredith bên người rời đi gian phòng này. Lập tức cửa lớn bị bên ngoài thủ vệ đóng. Peter Wayland dương mắt nhìn đứng ở cửa nơi đó Meredith, nói, nghe nói ngươi tìm một cái vệ sĩ, hơn nữa rất lợi hại. Hắn là tốt nhất, Meredith không cần mơ mộng liền biết, Diệp Thiên Hồ sự tình là ai nói cho hắn. Cười lạnh nói, ngươi thật sự nuôi một cái nghe lời chó tốt, ngươi cần gì phải đều là căm thù David đây, hắn chỉ là một cái sinh vật học người. Đã quen Meredith đối với David căm thù thái độ, lạnh nhạt nói, chỉ có điều, hắn nói tới David thời điểm, ánh mắt biến hóa, có thể không giống hắn nói như vậy, thật sự chỉ coi David là một cái sinh vật học người. Meredith để cho mình lơ là Peter Wayland ánh mắt biến hóa. Âm thanh rất nhẹ, nhưng rất chăm chú mà nói rằng, nếu như ngươi đi vào, ngươi sẽ chết. Peter Wayland nhấc giơ tay, chậm rãi ngồi ở bên giường, có chút bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đều là hướng về không mặt tốt xem, ngươi đã sớm nên chờ ở nhà, ngươi thật sự cho rằng, khi ngươi đi vũ trụ tìm cái gì kỳ tích hoặc là cái gì tảng đá thời điểm, ta có thể an tâm mấy năm như một ngày địa ngồi ở hội đồng quản trị phòng họp, đi cùng người tranh luận, ai tới đương ra quản sự sao? Meredith nhìn cái này cúi đầu không nhìn tới nàng lão nhân. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Trong thanh âm tức giận càng rõ ràng. Cũng hoặc là, trong đó còn chen lẫn. Nàng đang cực lực che giấu này oan ức đi. Nhẹ nhàng quỳ gối ngồi xổm người xuống. Meredith thấp giọng khuyên lơn. Quốc vương tại vị có hắn huy hoàng thời khắc, nhưng hắn cũng sẽ chết. Đây là không thể phòng ngừa. Đây là tự nhiên pháp tắc. Đưa tay bám vào Peter Wayland, tay khô héo lưng. Làm Meredith nói xong, muốn dùng khuôn mặt của chính mình đi đụng vào đối phương MU bàn tay thời điểm. Cái tay kia nhưng vô tình nắm thành quyền đầu. Meredith chậm rãi đem hai tay rời đi cái kia nắm đấm. Ngẩng đầu nhìn nghiêng đầu thậm chí đều không đi nhìn nàng Peter Wayland. Nhìn đối phương quay đầu lạnh lùng nhìn về nàng. Nói một cách lạnh lùng. Nói xong, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Meredith âm thanh ngột ngạt tâm tình của chính mình. Nói xong, phụ thân, liền nhiều như vậy. Dứt lời, Meredith cuối cùng liếc mắt nhìn hắn. Đứng dậy rời đi hắn gian phòng. Nhìn Meredith mặt lạnh chảy qua bên cạnh mình. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh cùng sau lưng nàng. Ngươi biết, ta thuê ngươi ban đầu mục đích là cái gì không? Làm người không thoải mái trầm mặc rốt cục bị đánh vỡ. Bỗng nhiên dừng bước lại. Meredith cũng không quay đầu lại mà nói rằng. Peter Wayland, Diệp Thiên Hồ nói ra cái kia tên của ông lão. Mấy phút trước, ta còn muốn quá, để người hộ tống hắn cùng đi tìm cái kia cái gọi là kỹ sư. Bảo vệ hắn sẽ không bị món đồ gì giết chết. Meredith thấp giọng nói. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Hiện tại không cần, Lưu đang phi thuyền trên. Cùng ta cùng nhau chờ chờ cuối cùng kết cục. Từ nay về sau, hắn đối với ta mà nói, chỉ là Wayland tiên sinh. Cứ như vậy đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.